Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3241, Đúc Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 3241 chương Đúc Kiếm Vĩnh Sinh, cũng không phải là bất, từ những lời này nhìn như có chút mâu thuẫn, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa mặt khác thâm ý muốn rời đi cái này, trước tu luyện tới thánh cảnh. Hắc Bào Nhân cười hắc hắc, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Hắc Bào Nhân trong tiếng cười mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Hơn nữa, ý của hắn, tựa hồ tu luyện tới thánh cảnh, cũng chưa chắc có khả năng mở U Minh huyết hải. Hắc Bào Nhân nói, ít nhất ở chỗ này, ngươi tu hành, không sẽ phải chịu tam giới quy tắc hạn chế, cảnh giới có thể không ngừng nhắc đến lên cao. Cái mảnh này thánh khư chi địa tuy rằng không lớn, nhưng cơ duyên trải rộng, chính là đại thiên thế giới người đều muốn tại đây tu hành, cũng không cơ hội này. Lời tuy như thế, võ đạo bản tôn cũng không muốn bị nhốt tại đây mảnh phế tích ở bên trong, chẳng biết lúc nào tài năng rời đi. Chẳng qua là trong lòng của hắn rõ ràng, dưới mắt hắn xác thực vô pháp ly khai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ đợi thời cơ. Cũng may Thanh Liên chân thân không có rơi vào, có thể phi thăng đại thiên thế giới, đi tìm Diệp Nguyệt. Bên kia, nguyên bản nghiệp hỏa hồng liên đã triệt để héo rũ tán lạc tại Minh Hà Chi ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nghiệp hỏa hồng liên tất cả lực lượng đều đã dung nhập Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch chi trong. Lúc này, tại bên cạnh hắn, bao quanh hai thanh trường kiếm. Một thanh là tạo hóa thanh liên diễn sinh ra thanh liên kiếm. Một cái khác chui, nhưng là nghiệp hỏa hồng liên diễn sinh ra trường kiếm, phía trên sinh trưởng một đạo màu đỏ đường vân, như là nhiều đóa nở rộ hoa sen. Hắc Bào Nhân ngồi ở huyết trên bờ biển, dường như có thể xuyên thấu qua mênh mông huyết hải, chứng kiến thanh liên chân thân trạng thái, đột nhiên mở miệng nói. Ta vô pháp ly khai cái mảnh này huyết hải, nhưng có thể tặng ngươi một phần cơ duyên. Đem bên cạnh ngươi cái kia hai thanh kiếm đưa vào ta thay ngươi một lần nữa chế tạo một phen. Tô Tử Mặc nghe vậy, hơi có chần chờ. Hắn mới đầu có chút bận tâm, hai thanh kiếm rơi vào Hắc Bào Nhân trong tay, gặp vừa đi không trở về. Nhưng nghĩ lại, Hắc Bào Nhân chỗ cái kia mảnh thánh khư chi địa ở bên trong, mặc dù là rất nhiều bẻ gãy thần binh lợi khí cũng so với bên cạnh hắn hai thanh trường kiếm cường đại hơn rất nhiều. Những thần binh đó, dù sao đều là thánh nhân binh khí. Huống chi, nghiệp hỏa hồng liên rơi vào U Minh trong biển máu nhiều năm như vậy, Hắc Bào Nhân cũng không chạm tới, không cần phải tham lam chuôi này hồng liên kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động đem thanh liên kiếm cùng hồng liên kiếm đưa vào U Minh trong biển máu, lại để cho võ đạo bản tôn đưa đến thánh khư chi địa. Đem ngươi này tòa A Thị Đại Địa Ngục mang tới. Hắc Bào Nhân lại nói, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. A Thị Đại Địa Ngục năm đó bị đạo kia thiên phạt xuyên thủng, sớm đã nghiền nát không chịu nổi, không biết Hắc Bào Nhân muốn chỗ này nghiền nát địa ngục làm cái gì. Tô Tử Mặc không nói gì quay người rời đi, võ đạo bản tôn ngay tại thánh khư chi mà nhìn Hắc Bào Nhân, hai đại chân thân tâm ý tương thông, có cái gì dị động, hắn đều có thể trước tiên biết rõ. Chỉ thấy Hắc Bào Nhân vốn là tiếp nhận hồng liên kiếm, hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, đi vào mũi kiếm chỗ, nhẹ nhàng bắn ra. O-O-N-G thân kiếm run rẩy. Sau một khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuôi này hồng liên kiếm thượng đột nhiên truyền đến một hồi rạn nứt thanh âm, phía trên che kín rậm rạp vết rách sau đó trong nháy mắt tản ra rơi xuống. Hồng liên kiếm cuối cùng bị Hắc Bào Nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền thành một đống mảnh vỡ. Sau đó, Hắc Bào Nhân ngón tay một chút thanh liên kiếm. Chuôi này có thể chém giết đại đế thần binh cũng thình thịch vỡ vụn. Hai kiện thần binh tại Hắc Bào Nhân trong tay, như là giấy bình thường. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, biết rõ Hắc Bào Nhân tất có đến tiếp sau thủ đoạn. Hắc Bào Nhân tiện tay tại phế tích ở bên trong, đã nắm một thanh đoạn kiếm, lòng bàn tay một chuôi này đoạn kiếm liền hóa thành vô số bột phấn. Sau đó, Hắc Bào Nhân trong lòng bàn tay, hiện ra một đoàn hỏa diễm, đem hồng liên kiếm mảnh vỡ cùng cái kia bột lọc mạt dung luyện cùng một chỗ. Hắc Bào Nhân tại một lần nữa chế tạo cái này thanh trường kiếm. Đúc kiếm đồng thời, Hắc Bào Nhân không ngừng từ U Minh trong biển máu, dẫn vào một đạo máu loãng, rót vào trong thân kiếm. Mỗi một tích huyết thủy rơi vào trên thân kiếm, đều lại để cho trường kiếm sát khí quá nặng một phần. Dựa theo Hắc Bào Nhân nói, cái này U Minh trong biển máu mỗi một giọt đều là thánh nhân chi huyết. Hôm nay cái này thanh trường kiếm, no bụng uống thánh nhân chi huyết, đúc thành thời điểm, sẽ diễn biến thành hạng gì bộ dáng, thật sự khó có thể tưởng tượng. Theo thời gian chuyển rời, hồng liên kiếm dần dần thành hình. Trên thân kiếm hoa sen, đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mảnh huyết hồng. Trường kiếm thượng phát ra huyết khí cùng sát khí, đã liền đứng ở U Minh huyết hải bên ngoài Tô Tử Mặc đều cảm thụ được rành mạch thậm chí là kinh hồn bạt vía. Thanh kiếm này sát khí quá nặng đi, Cái này Thanh Trường kiếm dù sao cũng là lấy Hồng Liên kiếm làm căn cơ, tuy rằng biến hóa thật lớn, nhưng vẫn nhưng cùng hắn bảo trì một tia cảm ứng. Nếu không, Tô Tử Mặc không có bất kỳ nắm chắc để khống chế chuôi này huyết sắc trường kiếm. O-O-N-G, Hồng Liên kiếm đúc lại chấm dứt, kéo dài qua U Minh huyết hải, trong chớp mắt đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh. Hồng Liên kiếm vừa mới thoát ly U Minh huyết hải phạm trù, cái này cỗ sát khí trong nháy mắt bắn ra, dường như phá khai thiên địa chạy suốt vân tiêu. Kiếm giới, Bắc Minh Tuyết đang tại luyện hóa Bắc Minh kiếm. Đột nhiên, Bắc Minh kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy nhẹ kêu, kiếm khí đều thu liễm đem về, tựa hồ tại e ngại lấy cái gì. Bắc Minh Tuyết nhìn qua địa ngục phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thánh Khư chi địa, Hắc Bào Nhân mở miệng nói, đem A Tị Đại địa ngục ném vào để, chỗ này tàn phá địa ngục tại Tô Tử Mặc đạo pháp gia trì xuống, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, ném vào U Minh huyết hải, bị võ đạo bản tôn đưa đến Thánh Khư chi địa. Hắc Bào Nhân tại phế tích ở bên trong tìm ra vài món sự sắc sảo cực thịnh đoạn giao tiến hành dung luyện. Sau đó, đem những thứ này đoạn giao cùng A Tị Đại địa ngục toàn bộ dung nhập Thanh Liên kiếm chi ở bên trong, đúc lại thân kiếm. Thanh Liên kiếm sự sắc sảo trở nên càng ngày càng chứa. Không chỉ như vậy, trên thân kiếm vẫn tản mát ra một loại khác lực lượng cùng A Tị Đại địa ngục cực kỳ tương tự. Bực này thủ đoạn, Tô Tử Mặc trong lòng cảm thán. Vị này Hắc Bào Nhân chẳng những đúc lại Thanh Liên kiếm, còn đem A Tị Đại địa ngục dung nhập trong đó, khiến cho Thanh Liên kiếm triệt để lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, đúc lại sau Thanh Liên kiếm đại thành cũng bị Hắc Bào Nhân tống xuất U Minh huyết hải, trở lại Tô Tử Mặc trong tay. Tô Tử Mặc hai tay đều cầm một thanh trường kiếm, cảm thụ được hai thanh trường kiếm trong biến hóa cùng lực lượng. Tay trái Thanh Liên kiếm sự sắc sảo rất mạnh, tựa hồ có thể chém cắt hết thảy. Tay phải cho Hồng Liên kiếm, đằng đằng sát khí, huyết khí ngút trời. Hai thanh trường kiếm thoát thai hoán cốt về sau, trong thân kiếm đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, vốn lấy Tô Tử Mặc trước mắt tu vi cảnh giới, căn bản vô pháp phát huy ra làm toàn bộ lực lượng. Hắc Bào Nhân thanh âm, lại lần nữa truyền đến, cái này hai thanh kiếm kinh ta tay đúc lại, hơn xa lúc trước chuôi này màu xanh trường kiếm, sự sắc sảo thứ nhất, không thể địch nổi, đã dung hợp A Tị Đại địa ngục, có thể xưng là A Tị kiếm. Chuôi này huyết hồng trường kiếm, sát sinh thứ nhất, vô xuất kỳ hữu, có nghiệp hỏa làm phụ, sát sinh không dính nhân quả, chủ yếu dung hợp U Minh huyết hải chế tạo mà thành, có thể xưng là U Minh kiếm. Có hai kiếm này tương trợ, người đang ở đây đại thiên thế giới, chắc hẳn cũng có thể có chút tự bảo vệ mình lực lượng. Lần này cơ duyên quả thực không nhỏ, Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi, tiền bối cần ta làm mấy thứ gì đó? Ngươi, Hắc Bào Nhân thản nhiên nói, ngươi còn kém xa lắm, chú ý dường như mình đi. Cách chương.